Chương 401, mất đi thu tính, mất đi hết thảy. Chào mát. Và đờ. Cù rồ xạ kỳ ỉ chì gồ, mặc dù trình tâm hố vân thiên rõ, hố và đờ, hố toàn bộ địa cầu văn minh. Cũng là bởi vì nàng mới đưa đến tam thể người đánh phá hắc ám xâm lâm uy hiếp, cơ hồ thành công tại đến trước liền đất chiếm được cầu. Mà là bởi vì nàng đưa đến tốc độ ánh sáng khúc xuất phi thuyền nghiên cứu bị đình trệ, cuối cùng chỉ có một chiếc khúc xuất phi thuyền nghiên chế ra được. Nhưng tất cả những thứ này, trình tâm đóng vai nhân vật chính là một cái bối nổi hiệp. Nhưng địa cầu hủy diệt, thật cùng trình tâm không liên quan, nàng chính là một cái bình thường người mà thôi. A coi như tam thể người không đến, người ca văn minh cũng sẽ đi ngang qua Thái Dương hệ, đứng không xả hỏa mù ra, thánh mẫu bệnh lại củ rổ xả kỳ ý chỉ gồ. Ta chỉ là có chút đồng tình nữ nhân này a, rõ ràng không có năng lực lớn như vậy, còn lãm lớn như vậy sống. Củ rổ xả kỳ ý chỉ gồ. Đầu thanh minh trước à, ta không phải vì trình lòng nói, trình tâm đương nhiên là có sai. Nhưng so với trình tâm đến, ta cảm thấy đến cầm kiếm người cũng có sai cầm kiếm người, là, ta từng mắc phải qua không ít sai lầm. Mặc bạch cầm kiếm người xuất hiện tại đã thân ở Diêm Vương Tinh, liền ý nghĩa đã từng xảy ra sự tình không thể nghịch chuyển. Bất quá, chúng ta vẫn là có thể thảo luận trình tâm cùng lọ tập tiến sĩ, trước hết từ lọ tập tiến sĩ cả đời nói đến đi. Mặc bạch. Lò tập tiến sĩ tại gửi xong chú ngữ hậu tiến nhập ngủ đông, tỉnh lại phát hiện nhân loại đã không cần diện bích người, hắn thành một cái bình thường người. Ngay sau đó, nhân loại hạm đội tao ngộ giọt nước đả kích, toàn quân bị diệt sau lò tập tiến sĩ chú ngữ có hiệu lực, vô số người đi tới hắn sinh hoạt thôn trang, thành kính khẩn cầu hắn chừng cứu nhân loại, coi hắn là toàn bộ nhân loại chúa cứu thế. Mặc bạch, cũng không qua mấy ngày, nhân loại phát hiện bởi vì Thái Dương bị khóa chết. Lò tập tiến sĩ chiêu số mất linh, lò tập tiến sĩ biến thành rắc rưởi, vô số người bắt đầu phỉ nhổ hắn, cho là hắn chính là cái phế vật, ngồi xe buýt đều bị đuổi xuống xe, dựng một xe bị ném ở nửa đường. Ân, nhân tính vốn như thế, có thể lý giải mặc bạch, sau đó, lò tập tiến sĩ lại làm ra một bộ loại khắc bắn hệ thống, từ đó thực hiện hắc ám xâm lâm uy hiếp, toàn bộ nhân loại cảm ơn hắn, cũng đem trọng đại cầm kiếm người trách nhiệm giao cho hắn. Hắn lại thành chúa cứu thế mặc bạch, tại hắc ám xâm lâm dưới sự uy hiếp, hòa bình đến. Bất quá ở thế giới nào, hòa bình chung quy sẽ phai mở một chút người người tính. Cũng không lâu lắm, sinh hoạt tại lò tập tiến sĩ mang đến hòa bình người làm loại lại bắt đầu cảm thấy đem toàn bộ nhân loại sinh tồn đặt ở lò tập trong tay là phản nhân loại sinh tử nằm trong một mình hắn tay quả thực quá mức nguy hiểm. Ngay sau đó lò tập tiến sĩ lại từ chúa cứu thế biến thành lớn nhất nhà độc tài. Mặc bạch, sinh hoạt tại an nhàn người trong loại bắt đầu nghi ngờ lò tập cứu vớt địa cầu uy hiếp cách thức, cho là hắn đã từng phát ra chú ngữ đưa đến một cái tinh hệ hủy diệt, hắn là lớn nhất từ trước tới nay người phạm tội giết người. Những người này đặc biệt sao mới là thánh mẫu kỳ nữ có hay không nếu là ta, trực tiếp gạt bỏ. Mặc bạch, trải qua 54 năm cùng tam thể thế giới giằng co, lò tập tiến sĩ từ chức cầm kiếm người. Sau đó bị quốc tế công pháp đỉnh lấy thế giới diệt tuyệt tội bắt giữ cũng tiếp nhận điều tra. Qua sông rút cầu, thật là không nên quá vô sỉ. Mặc bạch, ngay sau đó, tam thể xâm lấn địa cầu, triển khai nuôi dưỡng cũng chính là diệt tuyệt nhân loại hành động trong lúc, lò tập tiến sĩ lại bước lên thần đàn, trở thành địa cầu quân phản kháng lãnh tụ tinh thần, cuối cùng chạy đến Diêm Vương Tinh đi làm lên giữ cửa đại gia mặc bạch, lò tập tiến sĩ cả đời mặc dù rộng lớn mạnh mẽ. Nhưng hắn đối mặt lại là một đám tốt vết sẹo quên thương nhân loại, coi như hắn là thần, hắn cũng cứu vớt không địa cầu. Cho nên, những nhân loại kia theo địa cầu cùng bị hủy diệt hoàn toàn hợp tình hợp lý. Hết thể có nguyên nhân, nhất định có quả mặc bạch, cho nên, chúng ta muốn từ một cái góc độ khác đối đãi trình tâm. Trình tâm tựa hồ không hề làm gì cả thành, nhưng là nàng vận mệnh cùng lọ tập tiến sĩ tương tự, một lần lần bị đẩy về phía lịch sử chuyển biến võ đài. Bị nhân loại thúc giục quyết định vận mệnh bọn họ. Mặc dù cuối cùng đều làm hư, chính là cái này thì thế nào đây hết thảy các thứ này đều là những kia tốt vết sẹo quên thương nhân loại lựa chọn. Bọn họ gieo xuống kết cục thảm hại, phải từ bọn họ tới gánh vác. Mặc bạch, đơn giản một chút mà nói, từ bọn họ lựa chọn trình tâm một khắc kia trở đi, địa cầu cũng đã mất chỉ là, đáng tiếc Trương Bắc Hải, đáng tiếc Vạ Đờ. Sa Hoa Mù Dạ, Hoa. Mực bạch ca ca nghiêm túc nói chuyện phiếm dáng vẻ thật là đẹp trai. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, lần hai tim đập rộn lên. Ezen sao su kè, quả thật. đây là ta lần thứ nhất thấy Mặc Bạch nghiêm túc như vậy trò chuyện một chuyện. Hệ ạ ghệ mì giải tổ, mất đi nhân tính, mất đi rất nhiều. Mất đi thu tính, mất đi hết thảy. Chào mát. Và đỡ. Ta không phải tiểu học sinh, đã xảy ra không thể nghịch chuyển, nhưng lò tập tiến sĩ bây giờ đang ở người ca văn minh hai hướng bạc hàng duy đã kích hàng lầm trước thêm đến trong đàm đến. Tương lai có thể hay không thay đổi sĩ dịch cụ dầu cổ. Hiện tại tân nhân tại Diêm Vương Tinh nói rõ người ca văn minh còn không có đi ngang qua Thái Dương hệ hiện tại tân nhân thêm đến trong đàm đến, lại từ Mực Bạch ca ca nơi đó biết tương lai. Cho nên, hắn khẳng định có thể tránh thoát bị hai chiều biến hóa vận mệnh lạc. Soku Haomi Saki, nếu là người ca văn minh lập tức xuất hiện, tân nhân sắp đối mặt hai hướng bạc hàng duy đả kích. Chúng ta làm như thế nào đi cứu? Đến lúc đó trong đám màu đỏ thông báo xuất hiện, muốn là chúng ta đi qua nói, có hay không cũng bị ảnh hưởng đến thích nhất kem dâu tây, ngươi cái này lo lắng hoàn toàn không cần phải. Nếu là thật là người ca văn minh xuất hiện, cũng đối Thái Dương hệ tiến hành hai hướng bạc hàng duy đả kích. Màu đỏ thông báo tán thành trả cờ trả nờ lưu cờ tân nhân sắp bị hàng duy đả kích trước một giây xuất hiện. Đến lúc đó trong đám tùy tiện đi qua một cái người đem tân nhân mang rời khỏi cái kia Diêm Vương Tinh là được rồi. Ta không phải tiểu học sinh, vậy kế tiếp tân nhân phải đi đi phương nào coi như hắn rời đi Diêm Vương Tinh tránh được bị hàng duy nguy hiểm, Diêm Vương Tinh cũng sẽ ở hắn rời đi hai chiều biến hóa. Đến lúc đó tân nhân không có chỗ đi, chỉ có thể đợi tại cứu hắn nhân thế giới trong. Tích phân làm sao bây giờ ta không phải tiểu học sinh, một khi tân nhân không có tích phân, hắn đem sẽ bị cưỡng chế trở lại Diêm Vương Tinh. Mà Diêm Vương Tinh đã bị hai chiều biến hóa, nói cách khác, bị cưỡng chế trở lại tân nhân chỉ có thể phiêu đãng tại vũ trụ mênh mông trong. Mà phổ thông nhân loại thân hình tân nhân, tất nhiên không cách nào tại vũ trụ phiêu bốn. Không đáng trong sống tiếp. Trọng yếu nhất là, vũ trụ sẽ về không mở lại, tân nhân lại nên thân đi nơi nào thủy chi nữ thân của tiểu học sinh lo ngại lạc. Nếu tân nhân bị chọn chúng gia nhập vào cái này đàn đến, đàn chủ đại lao đương nhiên là có biện pháp xử lý. Lại nói, không phải còn có Mực Bạch ca ca sao vũ trụ quản lý viên hiểu một chút. Thiên sứ ngạ, ta đang muốn là chúng ta tao ngộ tam thể người giọt nước máy do xe tờ, chúng ta trong có người có thể đem giọt nước giết chết sao còn nữa, người ca văn minh hai hướng bạc hàng duy đả kích, người nào có thể ứng phó ngoan nhân đại đế, nếu quả thật không có cách nào đối phó, liền cướp tại hai hướng bạc hàng duy đả kích hàng lầm trước, phá hủy người ca văn minh. Chủ nhân búp bê, Tony, có thể phát biểu, vui vẻ. Cờ tì nạ, yếu thỏ, đại lao rốt cuộc nổi bọt lạp ngoan nhân đại đế.